con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lớp, cả lớp nháo nhào lên phá hoại Tung Thị Tóe luôn, nhưng suy nghĩ về cô chủ nhiệm mới vẫn lờn vờn quanh lớp học này. Bà cô như thế này thế nọ được hội bà tám bàn tán sôi nổi lắm, chúng có còn được chơi như ngày trước không thì còn phụ thuộc vào bà cô này dài dài. Cuộc họp về nghị quyết Trung ương Đảng về việc giữ yên quy định. Chơi là chính, học là phụ, được triển khai, bà này không bia có khó tính như sư tử cô Vân không nhỉ? SS Nư 1, bà này có chồng rùi nha chắc già rồi. GT, lầm cầm, GT, dễ chơi, SS Nữ 2, không phìa đâu, bà chưa có người yêu chứ chồng gì nổi. SS Nữ 3 sen ngang, vậy chắc xinh lắm hú hú. SS Nam 1, bla, bla, bla, tùng, giờ học bắt đầu là lúc bà cô sẽ lộ diện ngay thôi, đứa nào cũng thấy hồi hộp pha chút lo lắng vì đây là cô giáo mới chuyển trường và hôm nay chủ nhiệm chúng luôn chứ còn các thầy cô trong trường thì chúng dễ có điều kiện để ăn chơi rồi, chuyện đó không là vấn đề. Liệu những ngày ăn chơi có còn được tái diễn không chúng ta sẽ biết ngay thôi. Bà cô bước vào làm bọn con trai hò hét rầm rộ chói cả tai, chúng hay bảo bọn con gái thấy trai là như điên chứ lúc này chúng cũng chả khác gì nhau cả. Cô giáo mới này có vẻ còn tuổi thanh xuân chứ không phải chồng con như mấy bà tám đâu nha. Cô mặc một chiếc váy màu hồng bó sát eo kiểu may hoa to tôn lên sự quý phái và nét dịu dàng của người con gái. Khuôn mặt trắng ngần cùng đôi môi đỏ hồng đang nở nụ cười tỏa nắng và cái dáng đường cong chữ S đó làm bọn con trai xịt máu ế, trời ơi. Gặp ngay bà chủ nhiệm đẹp thế này thì bọn con gái chỉ đi xách dép thôi nhá. Bọn con gái thấy là đã thấy ngứa mắt không ưa từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thấy mà ghét, các em trật tự, cô xin tự giới thiệu, cô là Đoàn Trần Ngọc Thảo, năm nay cô 25 tuổi sẽ là chủ nhiệm của lớp các em. Cô ta đập một cái sầm xuống bàn dập tắt sự náo loạn của bọn hám gái đi và giới thiệu. Hú hú, cô xinh quá cô ơi làm người yêu em đi cô đẹp quá, hot girl toàn trường cô ơi. Bla, bla, bla, sau một hồi chào hỏi nhau kịch liệt thì cô lại lên tiếng. Thôi chúng ta vào học các em nhé. Lời nói của cô rất vừa lòng người nghe nhưng dù ngọt đến mức nào chỉ cần nhắc chữ học thôi thì cái mặt của đứa nào cũng xụy xuống, có vẻ rất chán nản. Cô chả biết bắt kịp xu hướng thời đại gì cả. Chậc, đáng nhẽ mình là giáo viên mới nhân dịp cái sự kiện này phải khuyến khích cho các em chơi một tiết mới, đúng là cô chủ nhiệm hiểu tính bên này chưa gì vào một cái học luôn hà. Bảo sao chúng chả ghét cơ chứ. Cô phải làm thế nào để chúng phải ấn tượng mình mới chuẩn chứ? Chúng thở dài theo phong trào một lượt rồi đem cái bảo bối thần kỳ ra. Cái cặp ý trong đó toàn đồ ăn, nước uống, ý phồn rủi ý bát. Về ra chơi, match up, SF rủi chat, lướt web, chơi game. Là những công việc hàng ngày của cái lớp 11A1 này. Cô giáo đang say sưa giảng bài nghe thấy tiếng xì xoạch gì đó dưới lớp, biết ngay cần có vụ điều tra, cô ta mỉm cười nham hiểm. Ui da, đau bụng quá, ôi mẹ ơi đau quá chết mất, các em ơi ôi cô đau quá. Cô đang viết trên bảng bỗng ngã quỵ xuống sàn, ôm cái bụng la hoai hoái làm cả lớp nhổm người lên xem. Cô sao vậy cô ơi, cô đau bụng hả cô? Cô ơi em đưa cô xuống y tế nhé, cô đau nặng lắm không cô? À hát cô không sao, đây là cơn đau thường xuyên ý mà triệu chứng thất thường lắm mà, các em có bánh kẹo gì không cho cô bổ dưỡng một lát rồi là thôi à hát, không sao đâu. Cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe đến đây chúng thấy lạ lạ sao đã đau bụng lại còn ăn gì nữa chứ, nhưng thôi hôm nay ta thay trời hành đạo cứu vớt chúng sinh, chúng đem hết nào là ô mai, bánh mì bay, nước coca cola, bim bim, dưa lê, phô mát, pizza. Về và mây mây, đành nhịn bữa trưa vậy, chúng tự nhủ bản thân đặc biệt là cái bụng đừng có đánh trống nữa để phần ăn này cho cô giáo. Đúng là vì gái có khác, bọn con trai ủng hộ nhiệt tình nhất, có vài đứa còn lên đỡ cô hỏi han như chăm vợ con không bằng ý. Thôi người tốt việc tốt, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn là việc nên làm mà. Một lúc sau cái bàn giáo viên đầy đồ ăn nước uống tươi ngon, đến một hồi không có chỗ để nữa là có vài đứa mừng quính lên vì chả phìa cống nạp mà cũng chả bị đứa nào lên án cả, he he. Cô nhìn cả lớp một lượt rồi lại nhìn đống đồ vặt đó và cười, nhưng nụ cười đó không có chút thiện cảm nào cả mà còn có gì đó rất nham hiểm nha. Cô cảm ơn các em nhé, các em tốt lắm. Cô, vậy cho chúng em điểm 10 đi cô. Cả lớp nháo lên, ok, cô sẽ cho mỗi em một điểm vào sổ rồi cuối năm lên nhận giấy khen kèn lá chuối nha. Cô mỉm cười, nghe thế cả lớp nhau mày khó hiểu, ngớ người ra nhìn nhau không hiểu mô tê răng dứa chi luôn. Mình đang làm việc tử tế đáng tuyên dương vậy sao cô lại cho mỗi đứa con một nhề. Hù hù, ở hiền mà không gặp lành hức hức, ông trời không công bằng với những người vì nghĩa hiệp mà bỏ quên mình. Mà, sao số mình nó nhỏ qué hích hích, các em đưa quà đến lớp ăn mà còn dám ăn trong giờ của tôi nữa chứ, cũng may tôi thông minh nên vạch trần được bộ mặt của các em ra và sẽ tích thu đồ vặt nay lại, dám phá trong giờ chủ nhiệm, thật quá đáng mà. Thấy cả lớp khó hiểu bà cô lên tiếng giải vây. Ôi no, bị bà cô chơi một vố cay cú thật đó nha. Cứ tưởng hãnh diện về việc tốt của bản thân đứa nào cũng hớn hở chờ cô tuyên dương, ai ngờ cô dùng cớ đau bụng mà phạt chúng một cách thông minh qué. .36 cái này cô sử dụng chiêu mấy nhỉ? Chết chết, phải cẩn thận với bà cô chủ nhiệm mới này không thì bị toi mạng như chơi luôn, cô này cũng không phải dạng vừa đâu nha. Có một sự đau đớn không hề nhẹ nhất là bọn con trai đau khổ tràn trề. Chúng hâm mộ hot girl, người trong mộng của mình cao quý vậy mà, ra tay anh hùng rơm giúp người đẹp để gây sự chú ý, ai ngờ bị chơi vố đau hết chỗ nói. Hu hu, tội thằng bé ghê, nó ngồi thần ra đăm chiêu suy nghĩ, bà cô này cũng ghê gớm lắm đây, mình phải cẩn thận dè chừng, để xem cô chị mình hay mình chị cô nha. Đang nghĩ kế hoạch phá hoại thì nhỏ Linh huých tay, gì mà ngồi thần thờ ra thế, tao đang nghĩ kế phá hoại bà này, hình như bà này cũng ghê lắm đây, để xem ha ha. Hôm nay mày phán như Bao Thanh Thiên thế nhỉ, tao là sư công của Bao Thanh Thiên mà còn phải khen. Ảo tưởng sức mạnh gớm, thui học đi một chữ mày ạ, nhỏ nhấn mạnh chữ học như có ý nói móc khóe nhưng nó cũng chả bận tâm nữa. Một tuần sau, công nhận là sau khi bà cô Vân ra đi, ý là không dạy lớp nữa, thì cô giáo Thảo chủ nhiệm cái lớp 11A1 này có vẻ ngoan hơn hẳn. Lúc trước bọn con trai làm gì phá cái gì bà Vân nhắc mãi cũng chả nghe như. Điếc không sợ súng, ý còn bây giờ thì từng cử chỉ hành động đều rất là duyên dáng nha. Ga lăng và chăm chỉ hơn nhiều bởi có người tình trong mộng ở lớp, chả lẽ lại để mất hình tượng trong mắt người đó hay sao? Bọn giai lớp này cảm nắng cô Thảo cả doài nên bắt đầu có những dấu hiệu cải tiến hơn trước nhiều. Đúng là gái đẹp có khác nhá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bọn con gái thì cứng đầu hơn chắc do ghen tị về sắc đẹp đó, mà thật ra chỉ cần nó tô thêm chút phấn thì cả trường đến cả cô giáo này cũng phải xách dép thôi. Đó là chưa muốn lộ diện đó hen. Bọn vịt rời thì phá phách ăn chơi ngang với bọn con trai luôn với mục đích chọc tức cô ta thui hà. Giết rồi con gái thành trai mà con trai thì thành gái mất luôn. Nhưng dù phá phách thế nào, cố gắng đưa lớp đứng hạng cuối trường thì hình phạt cũng không hề nhẹ cho mấy bọn này. Mỗi lần sung sướng vì lớp mình đứng chót trường, thấy vẻ mặt xấu hổ của cô ta trước toàn trường thì lũ con gái thì vui như điên dại, còn bọn con trai ngồi khóc thầm đau khổ thì chúng cũng nhận hậu quả đáng giá luôn. Lúc thì bị dọn nhà vệ sinh một tuần, lúc thì làm vệ sinh lớp cả năm một mình, hay khi giờ học bắt đầu thì chúng lại được tạo dáng dưới cuối lớp học. V, bà cô này nghiêm khắc lắm nha, không có chuyện đùa ở đây đâu nha. Hễ nghe thấy tiếng động dưới lớp là loa phát thanh từ miệng bà ta lại vang lên khúc ca. Bài ca không quên, hoặc giờ kiểm tra đố đứa nào mà xem tài liệu được đấy. Nếu có xem thì một chút thôi, còn lát sau thì được uống trà nói chuyện với thầy hiệu trưởng đó nha. Nó cảm thấy có gì đó bực tức mỗi khi chạm mặt cô ta, không còn chút hứng thú đến lớp nữa, cảm giác chán nản bu quanh lấy nó, và đến lúc kế hoạch phá hoại bắt đầu triển khai thui ha ha. Chúng ta xem cả nhóm nó sẽ chơi gì nhá, cách chương.